Hình đồ, chương 230, độ úy thứ thủy, 2. Góc truyện audio.com, A Lợi bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Ô Doánh mắt y sắc bén, khiến Ô Duy không khỏi hốt hoảng. Sau hồi lâu, A Lợi nở nụ cười. Ca ca quả nhiên lợi hại, trước đây ta còn không phục huynh ấy, nhưng, bây giờ thật sự phải nói là phục, đúng là mưu kế hay, nhường cho nước. Nguyệt thị 2000 dặm đất thật ra chính là đầy nước Nguyệt thị tiến. Lên phía trước, lui về Lang Cư Tư Sơn. Khà khà, hướng về bắc có thể thôn Tính Cách, Côn và Đinh Linh, phía nam có thể chiếm đoạt Hội Yết và Trùng Khương. Không những rời xa khỏi sự tấn công của lão Tần, đồng thời còn tách khỏi khả năng bị cậu ta thôn tính. Lang Cư Tư Sơn cây cỏ tùm, mặc dù không trù phú như Nam Bắc Hoàng Hà, nhưng có thể phát triển tốt hơn. Nghỉ ngơi hồi phục tốt hơn, lớn mạnh hơn. Ca ca, huynh quả thật lợi hại. Hay, hay, hay lắm. A Lợi liên tiếp nói ra ba từ. Hay, lại khiến Ô Duy cảm thấy vô cùng mơ hồ. Đại vương, chúng ta có cần đi Lang Cư Tư Sơn hay không? A Lợi lắc đầu, không thể, hiện tại dựa vào chút nhân mã của chúng ta, đi Lang Cư Tư Sơn, vừa làm vừa phải lựa xem người ta thế nào cũng đành thôi, thế nhưng làm không tốt còn bị người ta hại chết. Ô Duy, chúng ta không thể nương tựa ca ca, kế hoạch bây giờ, chỉ có quay về Đông Hồ, đi tìm cậu tạm. Thời ở ẩn nấp, cậu đã già rồi, mấy đứa con của cậu căn bản không đáng nhắc đến. Ô Duy, chúng ta đi Đông Hồ. Ngoài ra, những sách cổ của người Trung, nguyên chúng ta nhặt được trên đường, ta nhất định phải giữ lại. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở lại. Khi đó ta phải đấu một phen với lão Bì, trận giao phong giữa hai quân cờ. Ha ha, bây giờ ta nghĩ đến đã cảm thấy hưng phấn. A Lợi không nén được bật cười thật to. Trong tiếng cười đó có bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu bi thương, người ngoài không thể nghe ra được. Bọn người Ô Duy lặng lẽ nhìn A Lợi trong. Lúc này, chỉ cảm thấy A Lợi giống như đã biến thành một người khác. Dưới ánh mặt trời, hình bóng y bỗng cao lớn lạ thường. Ô Duy chia mọi người ra thành 10 đội, 2 đội là một tổ thay phiên tuần tra động tĩnh xung quanh. Sau khi trời tối chúng ta xuất phát từ núi Câu Chú hướng về phía Bắc, ở đó mặc dù cũng là lãnh thổ của lão Tần, nhưng dân cư thưa thớt, binh mã của lão Tần không nhiều. Từ bây giờ trở đi chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm xuất phát dọc theo nhu. Thủy, chỉ cần có thể đi qua Yến Trường Thành chúng ta xem như đã hoàn toàn an toàn. Bọn người Ô Duy đồng thanh tuân lệnh, ai nấy đều tự mình chuẩn bị. Còn A Lợi lại lẳng lặng đứng trong rừng, khóe môi đột nhiên nhếch lên. Lão Bì, rốt cục chúng ta vẫn có thể gặp lại. Liêu Khám đột nhiên dùng mình, sau đó lại hắt hơi liên tiếp hai cái. Dày dày mũi, Liêu Khám cười gượng nói. Ai mà có quan hệ tốt với ta như vậy, lại nhớ nhung ta như vậy. Lý, Hành, người nói tiếp đi, độ úy thứ thủy, rốt cuộc là làm cái gì? Sao ta, lại chưa nghe thấy chức vụ này nhỉ? Ngoài ra, đại công tử không phải, muốn triệu kiến ta sao? Cũng sắp 50 ngày rồi, trước mắt đã qua giữa thu. Các bộ nhân mã khác đều có ủy nhiệm, tại sao chỉ có bộ nhân mã của ta? Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, là ở lại hay là đi? Cả ngày ở trong, binh doanh này không nhúc nhích được. Ngươi nhìn đồ đồ kìa, tên tiểu tử đó ấm ức đến sắp điên rồi, dù sao đi nữa cũng nên cho ta một ý kiến. Đi chứ, đồ đồ đảo mắt, ở đây có ăn có uống, ta vội cái gì chứ? Ta thấy không phải ta điên mà là quân hầu người ấm ức tới mức phát điên thì có. Góc truyện audio.com, trong quân trướng mọi người nghe thấy thế không khỏi bật cười. Phản khoái nói một câu thật lòng, Thành Tư Mã, đúng là nên đưa ra một ý kiến. Nếu như chúng ta không có chuyện gì, còn muốn năm sau về nhà à, đúng vậy, đếm ngón tay tính toán một chút, rời nhà đã một năm rồi. Đừng nói đến loại người có vợ con như Lưu Khám nhớ nhà, Phản Khoái, Nhậm Ngao cũng đều có chút mong nhớ cố hương. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất những người này đều không phải hạng người nhàn hạ, cả ngày bị nhốt, lại nuôi béo, thật sự có chút không thoải mái. Lý Thành cười nói, Thượng tướng quân cũng biết quân hầu ở đây đợi có thể đã sốt ruột, cho nên hôm nay gọi ta đến, chính là nói chuyện này. Phong thưởng ở Hàm Dương, hôm nay mới gửi đến Cù Diễn. Lần này quân hầu giết Đồ Kỳ ở Bắc Cương, giết Hồ Diễn Đề, chém chết vô số địch nhân, lập được công trạng. Vì thế phong thưởng 3 cấp cho quân, hầu là tả thứ trưởng, trong vòng 3 ngày chuyển về quận Tứ Thủy thăng. Làm Tứ Thủy đô úy, vẫn đóng quân ở Lâu Thương. Nhưng ngoài việc tiếp tục tiếp quản Lâu Thương ra, quân hầu còn phải đảm nhiệm trách nhiệm lớn. Hơn, lấy Hoài Thủy làm đường chính, Tây đến Đại Trạch Hương, Đông đến Đại Hải, Nam đến Đông Dương huyện, Bắc đến Hồ Lăng. Giám sát và chỉ, an 2 quận và 1 huyện, bổng lộc hơn 2.000 thạch, mặc dù không bằng quận thủ các quận nhưng tước vị lại lớn hơn quận thủ. Hà, Liêu Khám trừng mắt chết đứng người, còn trong quân trướng, càng vang lên một chuỗi tiếng. Xùy, Lý Thành nói, đây là ba người thượng tướng quân, Bình Hầu và Đại Công Tử cùng nhau. Dâng tấu, phủ thừa tướng đầu tiên không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đã. Đồng ý rồi, Bình Hầu còn bảo ta nói với quân hầu, bệ hạ lúc hội triều, còn hiếu kỳ. Hỏi Thượng Khanh Đại Nhân, Lưu Khám là người nào? Ba người trong số bốn, người chủ quản trận Bắc Cương lại cùng liên minh dâng tấu. Quân hầu từ, bây giờ trở đi, ngươi có thể đã rơi vào tầm mắt của bệ hạ rồi. Lưu Khám không nén nổi giật mình, chuyện tốt, hay là chuyện xấu, hắn không nói rõ được, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là hắn đã thăng quan quyền lợi lớn rồi, thế nhưng từ bây giờ trở đi, nhất cử. Nhất động của hắn đều sẽ bị Hàm Dương chú ý, lúc trước hắn có thể dựa vào trời cao hoàng đế xa tự mình lặng lẽ phát triển thế lực. Nhưng từ nay về sau, tất cả sẽ bày ra chỗ sáng, khó mà có bí mật gì nữa. Không rõ là trong lòng có cảm giác thế nào, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc. Bây giờ Đại Công Tử đã trở về Hàm Dương báo cáo công tác, e là không. Có cách nào triệu kiến ngươi, Thượng Tướng Quân và Bình Hầu bây giờ, cũng không tiện triệu kiến ngươi. Bình Hầu nói ông đã nói nguyên nhân trong đó với ngươi rồi, sau ba ngày ngươi tự động xuất phát. Còn nữa, lần này ngươi nhận lệnh đến Bắc Cương, nhân mã sở bộ tổn thất. Thảm hại, còn nhiệm vụ ngươi trở về Tứ Thủy cũng sẽ trở nên gian khổ. Trong tay không có binh mã, rõ ràng không có khả năng. Cho nên, ngày mai Thượng Tướng Quân sẽ điều ra 500 quân lâu phiền đưa về dưới trướng của ngươi. Ngoài ra Lão Bì Doanh không thay đổi biên chế, bây giờ 600 binh tốt trong doanh toàn bộ cho ngươi mang đi. Còn về 300, giáp sĩ của Tráng Quận Thủ, ngươi cũng không cần bận tâm. Thượng, Tướng Quân tự sẽ bù đắp thêm người cho Tráng Quận Thủ. Nhưng Thượng, Tướng Quân nói, nếu như Tứ Thủy có biến, sẽ hỏi tội ngươi. Lưu Khám hơi mơ màng, gocchuyenaudio.com, kinh ngạc nhìn Lý Thành hồi lâu sau hắn mới đứng dậy, chắp tay nói. Xin Thành Tư Mã bẩm báo với Thượng Tướng Quân, Lưu Khám nhất định không hổ thẹn với sứ mệnh. Nhưng trong lòng, lại vô cùng phức tạp, thật sự là không thể hình dung được đây là cảm giác gì. Khách Chương.